Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, kiếm quang bén nhọn quấn lấy quanh thân Viêm Long Tử, liên tiếp chém đến vắng tung tóe đóm lửa. Tiếng kim loại va chạm không ngừng văng vẳng bên tai. Tiết Mạn Sơn Hà, Phương Hàn Lạc vẫn chưa từ bỏ, cắn răng thúc dục kiếm ý bán bộ thông linh đến cực hạn. Kiếm quang chói mắt gần như đã quét lên khắp từng ngóc ngách trên người Viêm Long Tử. Nhưng Viêm Long Tử vẫn không hề hấn gì. Hắn ta giống như một bức tượng được nung từ kim loại của thân. Khắp cả người không có một sơ hở nào để người khác có thể tấn công. Kết thúc được rồi. Ánh mắt Viêm Long Tử chợt lóe, khóe môi nhếch lên, trầm giọng quát lớn. Viêm Long Kim Thân Quyết, Bất Diệt Toái Tâm Ấn. Luyện thể của hắn ta chợt phát sáng ánh kim loại, bỗng dưng hai tay biến đổi kết ấn, hung hăng đánh ra một long ảnh màu vàng rực rỡ. Đùng, toái tâm ấn biến thành ngọn lửa màu vàng, rồi hóa thành một nắm đấm hình long chảo, xuyên thủng hư không lao thẳng về phía mũi kiếm của Phi Tuyết. Khụ khụ khụ, thân kiếm nháy mắt gãy thành nhiều mảnh, Phương Hàn Lạc bị đánh văng ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh nhân sự. Trận này Viêm Long Tử chiến thắng. Giọng nói trọng tài vang lên như làm mọi người thức tỉnh khỏi giấc mộng. Tất cả đều nhìn Viêm Long Tử với cặp mắt khó tin. Không ai ngờ, chiêu kiếm vô hạ được tăng cường kiếm ý bán bộ thông linh ngay cả làm Viêm Long Tử bị thương dù chỉ một chút cũng không thể. Luyện thể của hắn ta có phải mạnh đến quá lố rồi không? Tuy sớm đã có lời đồn luyện thể của hắn ta có 102 ở Nam Vực, nhưng vẫn có người chưa chịu tin lắm. Trong Tam Tiểu Vương, bất kể là Triệu Vô Cực, Viêm Long Tử hay là Vũ Hạo Thiên, một khi bọn hắn đã dùng đến bài tẩy thì không dễ đụng vào. Mạnh quá, luyện thể này thật sự quá kinh khủng. Trừ khi phải có tu vi ngang hắn ta dùng cứng đối cứng, thẳng tay làm hắn ta bị thương. Nếu không thì rất khó tưởng tượng nỗi ai mới có thể đả thương được hắn ta. Chắc Vũ Hạo Thiên có thể. Không bàn đến Bá Quyền hay Tử Nguyệt Tâm Kinh đã được hắn ta tu luyện đến cảnh giới tối cao, mà tu vi ngang hàng cũng có thể làm được. Triệu Vô Cực chắc cũng thế. Ý cảnh lôi vân dung hợp hoàn mỹ. Một khi vòng xoáy lôi vân bùng nổ uy năng, ắt hẳn cũng sẽ có cơ hội. Còn về kiếm khách, có lẽ chỉ có kiếm ý thông linh chân chính mới có thể làm được. Mọi người ngồi trên khán đài thở dài. Bán bộ thông linh và kiếm ý thông linh hoàn chỉnh cũng chỉ cách có nửa bước. Nhưng lại là một trời một vực. Trước Thiên Phách mà muốn tinh thông được kiếm ý thông linh thì khắp huyền hoàng giới này làm gì có ai làm được. Cho dù có thêm 3000 năm nữa cũng chưa chắc có yêu nghiệt nào được như vậy. Cách chương.